Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 661, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nhậm Thừa bị hao tổn mức tương đối lớn, Trương Tiểu Nhạc có khả năng muốn ngồi 37 năm tù. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc triệt để luống cuống. Đinh Giao, Đinh lão gia tử, Tống lão những này khả năng giúp đỡ Trương Tiểu Nhạc người, cơ bản đều đã bị hắn đắc tội hết. Cố Thiền Vũ lấy vì lần này hắn khẳng định sẽ cõng lên án cũ. Vạn vạn không nghĩ tới, Trương Tiểu Nhạc tiểu cường danh hào không phải nói không, hắn thế mà bị người nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Nộp tiền bảo lãnh Trương Tiểu Nhạc chính là Nhậm Thừa đường ca. Trương Tiểu Nhạc đã từng cho hắn tính qua một quẻ, giúp hắn ngăn cản một lần tai, cho nên hắn mới ra mặt quản chuyện này. Cố Thiền Vũ, ha ha, cái này nghịch thiên bàn tay vàng, quả thực. Nhậm Thừa xem ở hắn đường ca trên mặt mũi đồng ý hòa giải. Nhưng là bồi thường theo 870 vạn đã tăng tới 1.000 vạn. Trương Tiểu Nhạc dựa vào mắt nhìn xuyên tường, mặc dù kiếm không ít tiền, nhưng là đại bộ phận đều bị hắn tiêu xài. Trong tay hắn cũng liền mười mấy vạn, một chiếc 100 vạn xe sang trọng, còn có một bộ hơn 1.000 vạn phòng ở. Vì không ngồi tù, Trương Tiểu Nhạc chỉ có thể đem kia phòng nhỏ để cho Nhậm Thừa. Trương Tiểu Nhạc theo trại tạm giam ra tới ngày đầu tiên, Đinh Giao liền phát tới một đầu chia tay tin nhắn. Trông thấy kia cái tin nhắn, Trương Tiểu Nhạc tức giận vứt điện thoại di động. Cái này thế tục hư vinh nữ nhân, hiện tại gặp hắn nghèo túng, liền cùng hắn nháo chia tay. Trương Tiểu Nhạc siết chặt nắm đấm, hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai lão tử nhất định phải làm cho ngươi không với cao nổi. Trương Tiểu Nhạc bị Đinh Giao quăng tin tức, cũng không biết là ai truyền bá ra, toàn học viện người đều biết. Nhìn cái này từng đôi hoặc châm chọc, hoặc nói móc, hoặc là đồng tình ánh mắt, Trương Tiểu Nhạc phổi đều phải tức nổ tung. Hắn hiện tại cũng không muốn lên khóa, chuyên tâm ở nhà nghiên cứu Hồng Bao Đoàn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tam giới Hồng Bao Đoàn trong Hồng Bao hắn hiện tại không thể đoạt. Mỗi lần trông thấy tam giới Hồng Bao Đoàn phát Hồng Bao, chính mình lại không cách nào nhận lấy, Trương Tiểu Nhạc đều nghĩ ném điện thoại di động. Nghĩ đến những cái kia chờ chế giễu người, Trương Tiểu Nhạc liền vô cùng muốn thành công. Sau đó trở về hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Nhưng không có WeChat Hồng Bao Đoàn, nguyện vọng của hắn căn bản sẽ không thực hiện. Thấy Trương Tiểu Nhạc giống kiến bò trên chảo nóng lòng muốn chứng minh chính mình, lại khổ bức không có cách nào chứng minh, Cố Thiền Vũ phi thường hảo tâm, cho Trương Tiểu Nhạc mở mắt nhìn xuyên tường công năng. Có được mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc lập tức thần khí lên, hắn cầm chính mình tất cả tích xúc, sau đó đi Macau sòng bạc. Trương Tiểu Nhạc tiền đại bộ phận đều là cược đến, bởi vì cái này đến tiền rất nhanh. Có mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc hóa thân đổ thần, rất nhanh liền tích lũy một đống lớn cược tệ. Chỉ dùng một buổi tối, Trương Tiểu Nhạc liền thắng hơn 40 vạn nguyễn muội tệ. Cầm cái này hơn 40 vạn nguyễn muội tệ, Trương Tiểu Nhạc phi thường đốt tiền bao xuống 3 cái đại yến sảnh, mời toàn trường đồng học đi ăn hải sản tự phục vụ. Trương Tiểu Nhạc cái này một thổ hào hành vi, để hắn ở trường học diễu võ xương oai, xông pha vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi mắt nhìn xuyên tường kỹ năng khôi phục bình thường về sau, Trương Tiểu Nhạc cả người tỏ ra phi thường đắc ý, so trước đó còn muốn bành trướng. Có một lần Trương Tiểu Nhạc nghe nói Tiết Ninh muốn tới trường học của bọn họ giảng bài, Trương Tiểu Nhạc mua 9.999 đoá hoa hồng, ở cửa trường học chờ Tiết Ninh. Đáng tiếc Tiết Ninh liền nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn hắn, không nhìn Trương Tiểu Nhạc cùng hoa hồng trực tiếp đi vào trường học. Thấy Tiết Ninh không có phản ứng chính mình, Trương Tiểu Nhạc mặt đen một chút, sau đó tiến lên ngăn cản Tiết Ninh. Tiết lão sư, nghe nói ngươi hôm nay đến cho chúng ta thượng cổ giám định khóa, ta cố ý mua hoa hồng chờ ngươi. Trương Tiểu Nhạc nhìn Tiết Ninh, tươi cười mười phần mập mờ. Tiết Ninh liếc qua Triệu Tiểu Nhạc, cái nhìn kia lãnh diễm ngự tỷ mười phần. Người bộ này dỗ dành tiểu nữ sinh còn có thể. Tiết Ninh sung mãn gợi cảm bờ môi cong lên một cái mỉa mai độ cong. Tiểu đệ đệ, muốn tán tỉnh ta chỉ dựa vào hoa hồng là không thể được. Cách chương.